Lưu Manh Lão Sư, chương 1380, Người không nên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy mọi người ở nơi nào đợi nửa giờ Trần Thiên Minh mới chậm rãi mở to mắt, sau đó thu hồi bàn tay của mì nhện. Tại Trần Thiên Minh sắc mặt có điểm tái nhợt, vừa rồi vì cứu kia hai cái huynh đệ hắn hai tay đều phát ra ba thành công lực đi ra ngoài, tối nay là muốn hảo hảo luyện công phục hồi như cũ trở về mới được. Lão đại ngươi không có việc gì chớ. Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh mở to mắt thu hồi công lực của mình, không khỏi lo lắng hỏi. Hắn nhìn ra Trần Thiên Minh vì cứu kia hai cái huynh đệ tiêu phí không ít chân khí. Ta không sao, trở về điều tức là được rồi. Trần Thiên Minh đứng lên cười nói. Kia hai cái huynh đệ không có gì trở ngại, hồi đi nghỉ ngơi một tháng sẽ khỏi hẳn. Thật tốt quá, Trương Ngạn Thanh cao hứng nói. Hắn nhìn Trần Thiên Minh vì cứu hai cái huynh đệ mà khi chàng vận công cứu giúp, điều này làm cho hắn phi thường cảm động. Lão đại chính là lão đại, đi theo hắn quả nhiên là không có sai. Tiểu Hồng cũng đã chạy tới, ôm Trần Thiên Minh nói. Lão sư ngươi rốt cuộc đã tới, vừa rồi lo lắng từ ta. Trần Thiên Minh tại Tiểu Hồng bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Hồng được rồi, người khác đều đang nhìn đâu. Chúng ta trở về hôn lại nhiệt. Lão sư ngươi tồi. Tiểu Hồng cũng ngay lúc đó người khác đều đang nhìn bọn họ, nàng Hồng nghiêm mặt thối nói. Bất quá nàng đặc biệt thích Trần Thiên Minh nói cái kia câu khuya hôm nay tái cùng chính mình thân thiết. Đêm qua Trần Thiên Minh giúp chính mình tới thiên đường, nàng liền nằm mơ đều ở cười, nguyên lai cái loại cảm giác này là thư thái như vậy, trách không được này tỉ tỉ như vậy thích cùng lão sư cùng một chỗ. Bất quá không biết lão sư cái kia cái tại của mình nơi đó sẽ là như thế nào đâu. Nghĩ đến đây Tiểu Hồng mặt càng thêm đỏ. Tiểu Hồng ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng mặt rất hồng, hắn nghĩ đến vừa rồi đánh nhau ảnh hưởng đến Tiểu Hồng tim của hắn, nhắc tới cổ họng lên. Ta không sao chích, chỉ là hiện tại thời tiết hơi nóng. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói, mình là không phải rất hạ lưu, như thế nào có thể ở trong này nghĩ cái loại này sự tình đâu. Nếu để cho lão sư biết đến nói hắn nhất định sẽ mắng chết của mình. Cho nên Tiểu Hồng đương nhiên là sẽ không nói cho Trần Thiên Minh chính mình suy nghĩ cái loại này tu nhân chuyện tình. Trời nóng nực, Trần Thiên Minh nhìn bầu trời, tuy rằng bây giờ là trời hè nhưng Thái Dương đã xuống núi, làm sao nhiệt a. Tiểu Hồng khẽ dậm chân không thuận theo nói. Lão sư, người không nên hỏi được không? Trần Thiên Minh ngựa trên tỉnh ngộ lại, đúng vậy, chuyện của nữ nhân mình tại sao có thể loạn hỏi đâu. Có thể nhỏ Hồng cái kia cái vừa vặn đến đây. Không được, phải nhanh điểm hồi yên tĩnh bảo toàn công ty mới được. Tiểu Hồng phải thay đổi cái kia cái gì khăn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh luống cuống, hắn không thể để cho Tiểu Hồng rất quẫn. Mọi người nhanh lên hồi công ty, không nên ở chỗ này ở lâu. Trần Thiên Minh lớn tiếng địa đối mọi người nói. Những người khác vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nghĩ đến có thể địch nhân vừa muốn qua bọn hắn ngựa ngồi trên xe của mình, Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng ngồi ở xe của nàng trên, mọi người trùng trùng điệp điệp địa hướng yên tĩnh bảo toàn công ty chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trở lại yên tĩnh bảo toàn công ty đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tĩnh bảo toàn trong công ty phòng vệ xâm nghiêm, bên trong cũng không có thiếu cao thủ, hiện tại cho dù có nhiều một chút địch nhân lại đây cũng không sợ. Hơn nữa, bọn họ còn ở dưới mặt có mật thất, thật sự không được còn có thể tại mật thất trốn một hồi. Thỉnh cầu những ngành khác lại đây tiếp viện. Tiểu Hồng ngươi về phòng trước một hồi, lúc ăn cơm ta gọi là ngươi. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Hắn nhìn Tiểu Hồng mông đít nhỏ. Trên quần không có gì vết máu, không giống lần trước Dương Quế Nguyệt như vậy dọa người. Trần Thiên Minh cao hứng địa nghĩ. Tốt, Tiểu Hồng gật gật đầu, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh hiểu lầm. Trương Ngạn Thanh nhìn Trần Thiên Minh sắc mặt không thật là tốt, hắn lo lắng nói. Lão đại ngươi muốn hay không trở về phòng nghỉ ngơi một lần. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Không cần, chúng ta tới trước thương lượng xuống. Trần Thiên Minh vẫy vẫy tay, Lâm Quốc, Lục Vũ Bằng, Trương Ngạn Thanh, Ngô Thuê Kiệt bọn họ toàn bộ đã tới. Từ hôm nay tình huống cùng với ta nghe được các ngươi ngay lúc đó đối thoại, ngưỡng người này là tương lai chiến sĩ đặc biệt kia M3 phi thường lợi hại, may mắn ta có bay khí có thể chế phục bọn họ, bằng không hôm nay các ngươi như muốn thiệt thòi lớn. Là A lão bản, tình hình lúc đó thật đáng sợ. Những người đó ăn M3 sau rất biến thái, chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó đắc bọn hắn. Lục Vũ Bằng nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh tựu cảm thấy sợ hãi, này đại tinh tinh rất biến thái quả thực là đau thương bất nhập. Từ ngày mai bắt đầu ta muốn cùng Tiểu Hồng đi sở nghiên cứu, có thể tính là ta không có khoảng không? Phải lộ Tiểu Tiểu đi theo đi của nàng, bay khí có thể đối phó này tương lai chiến sĩ. Trần Thiên Minh sợ này tương lai chiến sĩ còn lại đây, hắn muốn cho có bay khí người bảo hộ Tiểu Hồng mới được. Như vậy có thể tính là này tương lai chiến sĩ lại đây hắn cũng không lo lắng. Giống hôm nay tình huống coi như mình bên này nhiều hơn một vài bảo tiêu không có bay khí, lời nói cũng không nhất định có thể giết được này tương lai chiến sĩ. Vì cẩn thận làm việc, Trần Thiên Minh hãy để cho Lộ Tiểu Tiểu vất vả một lần. Nghĩ đến đây hắn liền cấp Lộ Tiểu Tiểu gọi điện thoại. Dù sao Lộ Tiểu Tiểu hiện tại hay nghỉ thời gian, bất quá vì không bại lộ thân phận của nàng, Trần Thiên Minh làm cho nàng đến lúc đó hóa trang một đừng cho người khác nhận ra nàng. Bởi vì Lộ Tiểu Tiểu cái kia cái con bướm hoa rất đáng chú ý, nếu để cho người nhận ra nàng chính là hoa điệp hoa chúa, Lộ Tiểu Tiểu còn có phiền toái. Trần Thiên Minh kể hoàn sự tình khác sau hắn liền trở về gian phòng của mình, hắn cũng cấp Trương Lệ Linh, Tiểu Ni cùng với Quách Hiểu Đan các nàng gọi điện thoại làm cho các nàng cái chiều lại đây bồi mình luyện đặc thù hương ba công. Có trợ giúp của các nàng mình nhất định đuổi tại trước ngày mai khôi phục nội lực. Quách Hiểu Đan hiện tại tuy rằng cũng đi theo luyện võ công Trần Thiên Minh giúp nàng đả thông kinh mạch thua một vài nội lực tiến vào thân thể của hắn. Nhưng bởi vì không lâu sau, võ công của nàng không cao. Bằng không Trần Thiên Minh cùng nàng luyện chân chính xong tu võ công của nàng nhất định sẽ tăng trưởng gấp đôi. Vốn Tiểu Hồng đêm nay suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ngủ, nhưng chứng kiến đến đây tam vị tỷ tỷ nàng đành phải thôi. Nghĩ các nàng có thể cùng lão sư chân chính làm cái loại này sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng của nàng lại có điểm ê ẩm cảm giác. Ai lão sư luôn nói mình tiểu, kỳ thật chính mình làm sao nhỏ. Bất quá nàng tưởng quy tưởng, cũng không dám đem trong lòng mình không thoải mái xảy ra trên mặt. Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng sắc mặt không tốt, hắn vội vàng cùng nàng giải thích, hắn gọi tam vị tỷ tỷ lại đây luyện công giúp chính mình khôi phục nội lực. Tiểu Hồng Nam mới tin Trần Thiên Minh như vậy nói dối, hừ, lão sư khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử nào có cùng nữ nhân trở về gian phòng của mình luyện công. Hơn nữa hay ba cái bọn họ còn đóng cửa lại. Nghĩ lão sư cùng kia ba cái xinh đẹp tỷ tỷ ở trên giường làm cái loại này sự tình, Tiểu Hồng trong lòng không khỏi rung động, nàng kẹp chặt hai chân không dám còn muốn đi xuống. Lệ Linh, Tiểu Ni, Hiểu Đan, khuya hôm nay vất vả các ngươi, muốn các ngươi bồi sự luyện công của ta. Trần Thiên Minh đối với mình ba cái như hoa như ngọc nữ nhân nụ cười. Dầm đãng, Thiên Minh cho chúng ta trong đó một người cùng các ngươi luyện là được rồi, ta chúng ta ba người cùng ngươi cùng nhau dường như không tốt. Tiểu Ni Hồng nghiêm mặt nói. Da mặt của nàng vẫn có chút mỏng, nàng còn không có cùng những nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Ni ta cũng biết làm khó ngươi, bất quá nơi này không phải chúng ta ra, không có nhiều như vậy phòng cho các ngươi. Đi khách sạn đi sao, ta lại sợ Tiểu Hồng gặp chuyện không may. Cho nên các ngươi đã đem tự một lần đi sao. Quách Hiểu Đan còn không có cùng Trần Thiên Minh luyện qua đặc thù hương ba công, nàng không biết là phải làm cái loại này sự tình. Nàng kỳ quái nói. Tiểu Ni tỷ, Thiên Minh cho chúng ta bồi hắn luyện công tự luyện đi sao, có cái gì ngượng ngùng. Thiên Minh ngươi nói đi, chúng ta như thế nào giúp ngươi. Tiểu Ni có điểm căm tức nói. Tốt ngươi nói không có gì, vậy ngươi đem y phục của ngươi cởi, ngươi tới trước đi. Cởi cởi quần áo, Quách Hiểu Đan sững sờ, một lần không phải nói luyện công sao. Như thế nào muốn cởi quần áo a? Hiểu Đan ngươi có điều không biết, kia tên lưu manh khôi phục võ công phương pháp chính là như vậy, cũng mệt hắn nghĩ ra. Bất quá thật sự rất hữu hiệu quả. Trương Lệ Linh nói, nàng hiện tại cùng Trần Thiên Minh xem như lão phu lão vợ, cho nên nói cũng không có người khác như vậy mặt đỏ. Hơn nữa nàng cũng cùng cái khác tỉ muội cùng nhau cùng Trần Thiên Minh đã làm cái loại này sự tình. Này, Quách Hiểu Đan đỏ mặt. Tiểu Ni trêu chọc Quách Hiểu Đan. Hiểu Đan ngươi không chỉ nói không có vấn đề gì sao? Ngươi trước đi sao? Thiên Minh ngươi nhanh lên cởi quần áo a. Quách Hiểu Đan vội vàng lắc đầu. Không, cũng là ngươi nhóm trước đi sao? Nghĩ đến cùng với những nữ nhân khác cùng nhau cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, Quách Hiểu Đan xấu hổ đến cái lỗ tai cũng đỏ. Tốt lắm các ngươi không chỉ nói, dù sao tất cả mọi người là tỉ muội cũng không muốn thẹn thùng. Thiên Minh phải bảo vệ Tiểu Hồng, nếu nội lực của hắn khôi phục không đến ngày mai có thể sẽ xảy ra chuyện, các ngươi cũng không muốn hắn gặp chuyện không may đi sao? Trương Lệ Linh vừa nói vừa đem áo ngoài của mình cấp cởi, tiếp theo nàng khiêu thượng giường tiến vào trong mền. Trước hết để cho Lệ Linh đến đây đi, ta tại các ngươi mỗi người trên người một giờ, tiếp theo là Tiểu Ni, Hiểu Đan, cuối cùng ai cũng không có thể rời đi gian phòng kia. Trần Thiên Minh nói, dù sao hắn gian phòng kia man lớn, giường cũng đẩy có thể ngủ được hạ 4 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bên kia có một tiểu cắt, còn có tivi, không có đến phiên trước tiên có thể nhìn xem tivi hoặc là đang tắm, đang lúc tắm rửa. Vì thế Trần Thiên Minh nhào tới giường bắt đầu vuốt Trương Lệ Linh. Chưa từng có bao lâu Trương Lệ Linh liền thấp giọng đỉa. Mà Trần Thiên Minh cũng bắt đầu tiến vào thân thể của hắn luyện lên chính mình đặc thù hương ba công. Tại Trương Lệ Linh trên người luyện chừng một giờ thời gian, Trần Thiên Minh lại bắt đầu ở Tiểu Ni trên người luyện lên. Đương nhiên Trần Thiên Minh nói là luyện công, kỳ thật cũng là giúp nữ nhân của mình giải quyết một vài vấn đề nhất cử lưỡng tiện. Này, một trong bốn giờ Trần Thiên Minh đã để Trương Lệ Linh lên hai lần thiên đường, hơn nữa là súng thật đạn thật địa làm việc không phải dụng. Trường Kình hít thủy, qua ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tiểu Ni cùng với Quách Hiểu Đan mặc dù đang bên cạnh xem tivi, hơn nữa đem âm lượng phóng đắc rất lớn tiếng, nhưng các nàng hay là nghe đến Trần Thiên Minh cùng Trương Lệ Linh làm cái loại này sự tình thanh âm. Bởi vì Trần Thiên Minh đang luyện công, hắn đem kia cường hãn địa phương ra nhiệt lưu hít đến trong đan điền dẫn cho mình dùng, cho nên hắn không có như thế nào ra tiếng âm. Nhưng là Trương Lệ Linh tựu không giống với lúc trước Trần Thiên Minh luyện hương ba công lúc hắn cái kia lý cường hãn đến làm cho nàng không ngừng. Hơn nữa mỗi lần đánh sâu vào đều là nhanh như vậy hữu lực, dường như rất có tiết tấu dường như. Bởi vậy, Trương Lệ Linh càng kêu càng lớn tiếng, căn bản không quản bên cạnh còn có hai cái người xem. Kỳ thật Trần Thiên Minh là đi theo hắn chân khí trong cơ thể vận hành, độ qua vận động hắn một lòng luyện công, nơi đó đương nhiên là cường hãn. Đường Tiểu Ni mềm ngã xuống giường lúc Quách Hiểu Đan cũng yếu đuối tại cắt trên nàng, không biết khi nào thì đem áo ngoài của mình cấp cởi nằm thẳng cẳng ở nơi nào run nhẹ nhẹ. Trần Thiên Minh thấy Quách Hiểu Đan này tình cảnh, hắn rõ ràng ngay tại cắt trên cùng nàng. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng không tái khống chế của mình nơi đó, bằng không hắn đêm nay lại là thô sáp, ngủ không được a. Cách chương.